Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, trở mặt thành thù, 6, chương 588, trở mặt thành thù, 6, ngươi muốn được đến cái gì? Xem hắn có chút điên cuồng biểu cảm, Trọng Quỳ tâm, phẳng phất chìm vào đáy cốc, nhiều đến thật, tỉ như, có thể hướng Trọng Phong trả thù quyền lực, Vu Ly cắn răng. Thống hận đến cực điểm mơ siêu Trọng Quỳ khó có thể tin xem nàng. Giờ khắc này, nàng căn bản không thể tin được bản thân lỗ tai nghe được. Vì quyền lực, Vu Ly nói, hắn vì quyền lực, đùa giỡn cái gì, Trọng Quỳ bỗng nhiên cả giận nói. Quyền lực loại này này nọ, đối với ngươi tới định đoạt được cái gì? Ngươi là luyện dược sư, ngươi vô pháp lý giải sự tình. Nhiều đến thật, Vu Ly chậm rãi đem phân tán ở trước trán tóc dài bát đi lên. Cái kia động tác tràn ngập mị hoặc, ta cho ngươi một lần cơ hội, từ nơi này rời đi, về sau cũng không cần xuất hiện, bằng không như thế nào. Trọng Quỳ khóe môi trắng bệch, lại lãnh cười ra tiếng. Đừng trách ta không khách khí, Vu Ly nói. Trọng Quỳ bật cười, Vu Ly, ta thật không ngờ có một ngày. Người ta trong lúc đó hội đến nước này, còn không đều là vì ngươi. Không có ngươi, ta cũng sẽ không như thế thả mơ siêu, ngươi đang trách ta. Trọng Quỳ thanh âm có chút run run, chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy. Phía trước hết thảy tính cái gì? Tối hôm đó, hắn đi trong địa lao vì nàng trải đầu. Là vì sao? Rất nhiều chuyện, nếu không có ngươi, liền sẽ không phát sinh, Vu Ly cắn răng. Một chữ nói ra miệng, Trọng Quỳ, ta không nghĩ lại thấy ngươi, ngươi đi đi, Trọng Quỳ cứng ngắc thẳng đứng dậy, thà chết không loan lạnh lùng khí thế, tối hôm đó, ngươi đi trong địa lao, ta lấy vì sự tình gì đều không có, lúc gần đi ngươi nói sẽ đến tiếp ta, trong lòng ta thật là cao hứng, ta thật không ngờ Trọng Phong đã bắt ngươi đi về phía Thái Hậu trao đổi của ta an toàn. Hôm nay ta đã biết. Vạn phần hối hận, Vu Ly, hôm nay ta nếu không thể mang theo ngươi rời đi nơi này. Ta dư sinh đều sẽ ở hối hận lý vượt qua. Cho nên, ta không đi, ngươi tới nơi này chỉ là vì không để cho mình hối hận sao? Vu Ly cười lạnh hỏi, ngươi quả thực thật ích kỷ, không sai. Ta là ích kỷ, cho nên hôm nay trừ phi ta chết, làm cho người ta đem của ta thi cốt nâng đi ra ngoài. Bằng không ta tuyệt không ly khai. Trọng Quỳ nắm Long Lân kiếm, chậm rãi nâng lên, Vu Ly, ta không tin đây là của ngươi bổn ý. Ngươi nói nhiều như vậy đều là đang dối gạt ta, Vu Ly chậm rãi buộc chặt nắm tay. Nàng vì sao phải như vậy? Nếu nàng không đi, hắn chỉ có thể động thủ. Hắn làm sao có thể đối nàng động thủ? Chẳng sợ phong đại thổi nàng, hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Hắn làm sao có thể đối nàng động thủ? Tiểu chủ nhân, không cần như vậy, hắn đã nói nhiều như vậy thương hại lời của nàng. Vì sao nàng vẫn là không tin? Nàng thật sự là cái đầu ngốc. Đi à, người đến cùng đang nghĩ cái gì? Vu Ly rốt cục cuồng loạn giống giận xuất ra. Người muốn bức ta giết người sao? Là, Trọng Quỳ không cam lòng yếu thế lớn tiếng đáp lại. Người nếu có thể xuống tay giết ta. Ta liền tin tưởng ngươi hôm nay nói, nếu ngươi không thể, liền rời đi nơi này. Nàng khí phách, tự tin, nàng biết bản thân vĩnh viễn sẽ không nhìn lầm người. Vu Ly là chân chính quân tử, liền tính hắn hận Trọng Phong cùng nàng, cũng sẽ không thể dùng thân thể của chính mình đi trao đổi quyền lực tới trả thù. Nhiều năm như vậy, nàng còn có thể không biết sao? Vu Ly nhìn về phía nàng, lạnh như băng như thiết. Nếu ngươi phải muốn chết, ta đây, đành phải xin lỗi ngươi. Trọng Quỳ mím môi, cái gì đều không nói nhiều. Chính là Long Lân kiếm chỉ hướng hắn, làm cho ta lĩnh giáo một chút. Vu Ly công tử lợi hại đi, Long Lân trên thân kiếm kiếm khí trao liệng. Ở nàng giọng nói rơi xuống một khắc kia, nàng liền bỗng nhiên xuất kiếm. Bóng kiếm như hồng, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Hết chương.